cùng xã dân chơi không yêu tôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Dường như toàn bộ tinh thần của cô đều tập trung vào khe hở nhỏ. Thậm chí cô còn nghe được nội dung người đi đường đang bàn tán. Thanh âm giày cao gót của nữ sinh nện mạnh xuống mặt đất. Tiếng cười của nam sinh, dường như bọn họ đứng ngay bên cạnh cô. Cô có thể nhìn thoáng qua theo bước chân bọn họ. Trời ạ, xấu hổ quá. Nửa người trên của cô hoàn toàn trần trụi. Nếu như bị người khác nhìn thấy, cô làm sao có thể gặp ai đây? Lăng Nguyên Ái đem lực chú ý động tĩnh ở bên ngoài xe. Lúc này mới cảm thấy hạ thân chợt lạnh, quần jean bị cởi xuống đầu gối quấn quanh trên chân cô. Giống như dây thừng, trói buộc hai chân của cô. Anh làm sao mà làm được? Làm sao có thể dùng một tay mà cởi được quần jean của cô? Mật ngọt sánh mịn không ngừng tuôn trào ra khỏi hai cánh hóa. Dính ướt ghế ra phía dưới hai người. Một cuộc ác chiến vừa mới bắt đầu. Về đến nhà, Hoắc Nhật Ninh ôm vợ đã cạn kiệt thể lực bởi vì hoan ái. Lăng Nguyên Ái hôn mê bất tỉnh trong khi làm tình trở về phòng. Đặt cô an trí trên giường. Thân thể vừa đụng tới giường. Mới vừa rồi cô còn ngủ say lập tức xoay người. Cánh tay mảnh khảnh vắt lên cổ Hoắc Nhật Ninh. Nửa tình nửa mê miệng nói không rõ ràng. Làm nhảm bắt đầu làm nũng. Vậy anh, vậy còn anh cái gì? Hoắc Nhật Ninh không hiểu ra sao. Nhưng thân thể không động đậy. Hưởng thụ vợ anh khó có khi chủ động như vậy. Thân thể mềm nhũn, hơi thở ngọt ngào. Khiến anh vừa mới đánh trống thu binh mà người anh em lại dục dịch ngóc đầu dậy. Anh đó, anh có hay không có bạn gái? Lăng Nguyên Ái đột nhiên lớn tiếng. Vẻ mặt ủy khuất nhìn Hoắc Nhật Ninh. Trong đôi mắt tựa trăng rằm ngập nước. Nước mặt dường như lập tức chảy ra. Giống như ai bắt nạt cô. Hoắc Nhật Ninh không biết nên khóc hay cười. Anh là người đàn ông đã có vợ. Làm sao có thể có bạn gái? Không có, anh không có bạn gái. Chẳng qua anh chỉ có bà xã thôi. Những tạp chí khắp nơi đưa tin gần đây anh cũng có nghe được. Giữa anh và Diêu Tình trong sạch không có bí mật gì không thể cho người khác biết. Anh cho là mặc dù vợ anh hay mơ hồ, nhưng có thể hiểu rõ phải trái. Sẽ không tin những thứ báo chí giả dối không có thực này. Nhưng hiện tại nhìn thấy hình như không phải vậy. Nói không chừng cô gái nhỏ này đối với tin tức này không tin mà rất nghi ngờ. Lần này, đến lượt Hoắc Nhật Ninh bắt đầu phiền não. Ha ha, ha ha, không có là tốt rồi. Cô gái nghiêng đầu sang một bên mềm nhũn. Lại ngủ rồi, trên mặt nụ cười sáng lạn. Sự lo lắng hiện lên giữa hai lông mày. Hiện tại đã biến mất không dấu vết. Vấn đề là gì? Rõ ràng ở thời điểm hỏi ngay trước mặt anh thì tỉnh táo. Anh không biết phải làm sao. Đây có được coi là say rượu không? Rượu vào lời ra, nhưng căn bản cô không uống một giọt rượu nào. Hay là trong mơ nói lời thật lòng. Anh thế mà lại không biết người vợ cùng giường chung gối 3 tháng với anh lại có thói quen kỳ quái này. Hoắc Nhật Ninh gượng cười đi vào nhà tắm. Anh không biết vợ nhỏ đang đưa lưng về phía anh cười thật vui vẻ. Gần đây tâm tình Lăng Nguyên Ái rất tốt. Hôm đó giả bộ ngủ hỏi linh tinh ra được vấn đề lo nghĩ đã lâu. Hơn nữa nhận được câu trả lời mình mong muốn anh không có bạn gái. Không có bạn gái, tảng đá đè nặng trong lòng cô rốt cuộc cũng được rời đi. Tất cả mọi chuyện dường như sáng tỏ. Cậu thật ngu ngốc, anh ta nói không có. Cậu tin, chẳng lẽ cậu không biết tất cả đàn ông đều là kẻ lừa gạt hay sao? Lãnh Diệp Tĩnh một tay bưng cà phê. Một tay lật sở văn kiện mang theo bên mình. Cô là luật sư, công việc trong sở của cô là đặc biệt phụ trách giải quyết ly hôn. Gần đây không biết sao, người tới ly hôn đặc biệt nhiều, làm hại cô một chút thời gian ra ngoài thả lỏng cũng không có. Còn phải mang theo công việc chưa hoàn thành xong, sẽ không, Nhật Ninh tuyệt đối không gạt mình. Lăng Nguyên Ái vừa đưa bánh ngọt vào miệng, vừa giúp chồng mình phản bác. Cô mặc dù không khôn khéo như Lãnh Diệp Tĩnh, nhưng cô tin tưởng trực giác của cô. Hoắc Nhật Ninh là một người đàn ông giống ba, tuyệt đối sẽ không nói dối, lại càng không dùng lời nói dối để lừa gạt người phụ nữ của mình. Nếu như anh thật sự có người phụ nữ khác, anh nhất định sẽ thừa nhận. Nguyên ái, cậu đừng nghe Diệp Tĩnh nói càn. Cậu ấy gần đây tiếp quan tòa quá nhiều, nên thiếu hụt năng lực suy đoán. Lý Văn Tuệ từ trước tới nay luôn lấy đại cục làm trọng an ủi tâm tình đột nhiên sụp sôi của Lăng Nguyên Ái. Cô ấy hiện đang mang thai. Nếu quá kích động, sẽ ảnh hưởng không tốt tới đứa bé. Như lệ cũ nửa tháng một lần tụ hội trà chiều. Lần này mọi người mười phần ăn ý không muốn mời Thẩm Thiến Thanh. Nhưng dường như vẫn thiếu đi một người. Luyến Luyến thế nào còn chưa tới. Ăn xong phần bánh ngọt của mình, Lăng Nguyên Ái dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn phần xoài ướp đường của Lãnh Diệp Tĩnh không cách nào rời đi. Lãnh Diệp Tĩnh liếc mắt không thể làm gì. Phụ nữ mang thai là lớn nhất. Dù sao cô cũng không thích ăn đồ ngọt. Đem phần xoài ướp đường chưa hề động tới trước mặt Lăng Nguyên Ái. Diệp Tĩnh, cậu không ăn sao? Cảm ơn cậu. Cặp mắt hạnh phúc cong cong híp thành một đường. Hiện giờ không có gì có thể thỏa mãn cô hơn đồ ngọt. Cốc cốc tiếng một đôi giày cao gót hướng bàn Lăng Nguyên Ái đi tới. Bóng dáng nhỏ nhắn nghiêng trái lệch phải bước đến. Cuối cùng dừng lại ở trước mặt mọi người. Cậu là Luyến Luyến sao? Lăng Nguyên Ái trợn to cặp mắt không thể tin người mang giày cao gót. Áo đầm bó sát, lại còn son phấn thật đậm. Nửa tháng trước vẫn còn là bộ dáng công chúa. Ăn mặc, đeo giày con nít thượng quan Luyến Luyến. Luyến Luyến, như thế này không phù hợp với cậu. Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của thượng quan Luyến Luyến. Bị một tầng mỹ phẩm đủ loại che lấp. Lại thêm kiểu ăn mặc dở dở ương ương này. Lý Văn Tuệ hoàn toàn không thể tiếp nhận. Mình thượng quan Luyến Luyến vội vàng mở miệng. Lại bị Lãnh Diệp Tĩnh một hơi chặn lại. Ngoài vì đàn ông ra. Mình không thể tìm được lý do thứ hai. Lãnh Diệp Tĩnh hừ mũi coi thường. Đối với phụ nữ đàn ông có thực sự quan trọng như vậy không? Chẳng lẽ là bởi vì Giang Mạch Nhiên? Lăng Nguyên Ái đột nhiên lóe lên ý tưởng này. Nhớ lại người đàn ông đó. Cũng bởi vì anh ta. Cô bị Hoắc Nhật Ninh hung hăng giáo dục một phen. Bị Lăng Nguyên Ái nói trúng tim đen. Hay gò má của thượng quan Luyến Luyến ửng hồng nhàn nhạt. À, phải, đúng vậy, Mạch Nhiên nói anh ấy thích phụ nữ thành thục, quả nhiên đàn ông là nguyên nhân ảnh hưởng chết người với phụ nữ. Cho nên Lãnh Diệp Tĩnh cô, tuyệt đối không muốn kết hôn. Hai tay Lãnh Diệp Tĩnh vòng trước ngực, dùng ánh mắt trẻ con không thể dậy nhìn thượng quan Luyến Luyến. Nhàn nhạt mở miệng, anh ta nhìn thấy cậu mặc trang phục này, anh ta nói như thế nào? Lăng Nguyên Ái cũng Lý Văn Tuệ đồng thời nhìn thượng quan Luyến Luyến. Đợi thật lâu cô ấy không bình tĩnh trở lại. Ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ nhíu lại. Nước mắt từ hốc mắt phiến hồng từ từ chảy xuống. Đừng khóc, Luyến Luyến đừng khóc mà. Lăng Nguyên Ái luống cuống chân tay đưa khăn giấy cho thượng quan Luyến Luyến. Mặc dù lá gan của cô ấy rất nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên Lăng Nguyên Ái nhìn thấy cô ấy khóc. Ô, được bạn bè quan tâm, cô nén bi thương bèn vỡ òa. Thượng quan Luyến Luyến nhào vào trong ngực Lăng Nguyên Ái, khóc lóc giống như cô bé 5-6 tuổi. Nguyên Ái, anh ấy không thích mình, anh ấy nói mình rất xấu. Oa oa, ở trong ngực ấm áp, thượng quan Luyến Luyến vừa lớn tiếng khóc, vừa thút thít kể lể cô tủi thân ra sao. Tên đàn ông quá đáng, Luyến Luyến dáng dấp xinh đẹp như vậy. Xấu là thế nào, nhất định ánh mắt của anh ta có vấn đề, cho nên không nhìn thấy Luyến Luyến của chúng ta xinh đẹp đáng yêu. Lăng Nguyên Ái lòng đầy căm phẫn giúp bạn tốt cùng mắng Giang Mạch Nhiên. Cậu đừng lo lắng, trở về mình nhất định giúp cậu tố cáo với Nhật Ninh. Để anh ấy xử lý tên Giang Mạch Nhiên kia. Không cần, thượng quan Luyến Luyến yếu ớt cự tuyệt. Cái gì, là cô nghe nhầm đi. Thượng quan Luyến Luyến không muốn. Ồ, mặc dù Mạch Nhiên nói mình xấu xí. Nhưng mà mình còn rất thích anh ấy. Hoa hoa, Nguyên Ái, không cần làm khó anh ấy có được không? Chúng ta có thể mắng anh ta. Các cậu giúp tớ mắng anh ta có được không? Rõ ràng bản thân đau lòng đến hồ đồ. Vẫn còn cầu xin giúp người khác. Trong các cô người lương thiện nhất vẫn là thượng quan Luyến Luyến a, được. Chúng ta không làm khó anh ta. Chúng ta mắng anh ta là tốt rồi. Không làm khó.

Anh mở miệng nói trước giúp cô. Được, mì của bọn họ ăn rất ngon. Chỉ mới nghe thôi, nước miếng Lăng Nguyên Ái bắt đầu chảy ra. Giống như hiện tại trước mặt cô là một bát mì thịt bò nóng hổi. Còn gì nữa không? Hoắc Nhật Ninh vừa ký tên ở công văn, vừa dẫn dụ cô nói ra tất cả nhu cầu. Còn có bánh vừng ướp rượu của chợ đêm ở trường học. Cô không phòng bị chút nào đề phòng liền bị anh dụ dỗ nói ra mong muốn của mình. Được, em ăn chút đồ để lấp bụng trước. Buổi tối chờ anh cũng đi ăn cơm. Vâng, trong đầu cô xoay quanh mì thịt bò với bánh vừng ướp rượu. Lăng Nguyên Ái vừa chảy nước miếng, vừa cúp điện thoại. À, không đúng à, người đàn ông vừa dịu dàng nói chuyện điện thoại với cô. Nhất định không phải ông xã lạnh nhạt của cô. Nhất định có người nhận nhầm điện thoại, nhưng mà giọng nói giống nhau như đúc mà. Lăng Nguyên Ái lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm số điện thoại. Không sai, đây chính là số của Hoắc Nhật Ninh. Cách chương.